Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 324, kết thúc. Thật xin lỗi, ta không nên như vậy cười nhạo ngươi. Ha ha, Trương Bân cố nén cười nói xin lỗi, mới vừa nói xong nhưng lại bật cười. Lâm Ba Kết màu đen mặt vung quả đấm vọt tới. Nhìn điệu bộ này là muốn truy bảo nổ Trương Bân cầu đầu. Một quyền đem Trương Bân mang phi, đụng phải bên thừng nơi. Ngươi không tránh, Lâm Ba Kết có chút giật mình. Lấy Trương Bân thực lực, tránh thoát hắn công kích nhất định chính là nhẹ mà dơ lên. Thậm chí phản kích cũng là rất có thể, mà Lâm Ba Kết cũng đã làm xong bị đánh chuẩn bị. Nhưng kịch bản cũng không như vậy diễn. Ta không nên cười nhạo ngươi, cho nên cho ngươi đánh ta, là vì biểu đạt đối với ngươi áy náy, nhưng Vô Ưu không thể không thắng lý do, cho dù xin lỗi ta còn là muốn đánh thắng. Trương Bân mặt đầy nghiêm túc, không nhìn ra một tia đùa bỡn, ta Lâm Ba Kết đời này không bội phục quá ai, ngươi là người thứ nhất, ta nhận thua. Lâm Ba Kết tuét miệng cười một tiếng, tự nhiên đi xuống lôi đài. Người chủ trì có chút không phản ứng kịp. Đây là cái gì tiết tấu? Lấy đức thu phục người A Hát. Phía dưới tiến hành chàng thứ 7. Ta nhận thua, mới vừa lên đài tuyển thủ. Trực tiếp giơ cờ trắng. Ngoặc kép, thứ 8 chàng. Ta, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi còn dám số người. Mệt sức hủy bỏ ngươi ở nơi này phúc lợi. Người chủ trì không nhìn nổi. Lên tiếng uy hiếp nói. Cứ theo đà này, mang đến nhân liền nhận thua lời nói. Khách hàng vẫn không thể thật cho là làm giả. Sau này làm ăn thật đúng là A Hát làm. Đại hán thoáng qua một tia quấn quýt. Đánh cũng không được, không đánh giã không phải là. Liền cuống đến phát khóc. Trương Bân tốt bụng an ủi một cái hà. Ngươi yên tâm ta nhường ngươi 3 chiêu. Cho ngươi thể diện đi xuống. Trương Bân nhỏ giọng nói. Loa phóng thanh cũng không có truyền đạt. Cảm ơn. Đại hán cảm kích rơi nước mắt đạo. Trương Bân không khỏi than thở lúc nào thế cũng được rồi bị cảm tạ sự tình. Cái này không nên bị coi là làm nhục A Hát. Kết quả không hồi hộp chút nào. Để cho 3 chiêu sau khi. Trương Bân lại đụng phải đại hán vạt áo một chút. Đại hán trực tiếp bể đầu nhận thua. Rời ạ, cái này cũng có thể. Người chủ trì có chút sốc xếch, trực tiếp không nhịn được bạo nổ to. Đệ, cửu trang, nếu ai có thể đánh bại Trương Văn Vũ, ta khen thưởng 10 triệu. Thanh âm đang nhanh chóng truyền vang, mọi người xôi trào, 10 triệu ở trong mắt bọn họ cũng không phải một con số nhỏ. Không làm được tiêu hết chân mày cũng không nháy mắt xuống. Cho dù có tưởng thưởng quá mức coi như khích lệ. Nhưng ra sân quyền thủ hay lại là lực bất tòng tâm. Đệ thập ngũ trang, người chủ trì hữu khí vô lực nói. Hắn đã nhận mệnh, không phải là đối thủ quá kém, mà là Trương Văn Vũ quá mạnh mẽ. Có thể đánh bại nam tự nhân, chính là hắn đụng phải cũng phải cẩn thận lật thuyền trong mương. Có gì huống ra sân quyền thủ đây, Trương Bân đánh cũng sắp phải ngủ rồi. Nam tự sau khi một người giống dạng đối thủ cũng không có. Trên căn bản lợi hại nhất cũng đi bất quá 3 chiêu. Để cho Trương Bân có độc cô cầu bại tâm tính. Thiên Châu Mạc Ly, tới thỉnh giáo. Một tên mặc trường sam cổ xưa phong cách trang trí nam tử nho nhã đạo. Ngươi là người cổ đại? Trương Bân hỏi, Mạc Ly lắc đầu một cái. Vậy ngươi trang cái gì thư sinh? Làm S. Trương Bân khịt mũi coi thường đạo. Các hạ, ngươi quá mức vô lễ. Mạc Ly có chút tức giận. Thế nào đụng phải cái này không có lễ phép ra hỏa. Trên mặt của Trương Bân không thèm để ý chút nào. Tâm lý cười trộm. Hắn phát hiện chiến thuật tâm lý đúng là một cái tốt. Mạc Ly vừa lên đài liền triển lộ tao nhã lịch sự khí tức. Thứ người như vậy nếu không phải là tính cách đúng như này. Nếu không phải là cố ý phô trương phong tao, rất hiển nhiên Mạc Ly là loại thứ hai, cho nên Mạc Ly mới có thể dễ dàng như vậy tức giận. không thích nghe nói thật đáp ứng ta sẽ không thua. Bất quá ta trước khuyên ngươi một chút, ngươi này trang trí có chút lôi thôi lếch thếch rồi. Quần áo là Hán phục, đai lưng nhưng là cùng Hán triều cách mấy trăm năm. Mauri trong mắt lóe lên vẻ lúng túng, dưới trận bảo xuất tiếng cười. Trương Bân không nói bọn họ còn không có chênh lệch, nói một câu có người lập tức lên mạng lục soát một chút. Phát hiện rất thật là giống như Trương Bân nói như vậy, lôi thôi lếch thếch. Khinh người quá đáng, Mạc Ly cắn răng hất một cái ống tay áo, nhẹ nhàng nhảy một cái xẹt qua. Người thật đúng là cho là biết bay a. Trương Bân gãi gãi lỗ mũi, tàn ảnh xuất hiện ở Mạc Ly muốn đi xuống vị trí. Sắc mặt của Mạc Ly đại biến, mới vừa rồi nhân vi khí phẫn gặp Trương Bân đảo, quên mất hắn biết cái này một chiêu, lúc này muốn đi xuống cũng có chút khó khăn, nếu không phải biết Trương Bân chân thân ở nơi nào, vừa vặn rơi vào Trương Bân chân thân bên cạnh, hãy thu bị công kích, mà mới vừa đứng vững gót chân hắn sẽ rất bị động. Nhưng Mạc Ly không biết là... nhiều tầng tàn ảnh áo nghĩa chính là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu xuất hiện ở bất kỳ một đạo tàn ảnh trên, bất quá điều này cần càng nhiều thể lực mới có thể làm được. Nhưng trước mặt trận đấu vừa vặn để cho Trương Bân đang cùng nam tự trong chiến đấu tiêu hao thể lực lấy được bổ sung, diệt thiên nhất trảm, diệt thiên nhị trảm, Trương Bân lần lượt sử dụng một lần, càng dùng càng thuận tay. Đây đã là cuối cùng một trận, Trương Bân đương nhiên sẽ không quan tâm thể lực vấn đề. Mạc Ly không ngừng kêu khổ, mặc dù Trương Bân vũ kỹ dùng để nhạc khúc liền như vậy gấp mấy chiêu. Nhưng ở bất đồng tổ hợp sau khi hạ tràn đầy thiên biến vạn hóa. Tích, chúc mừng ký chủ kích hoạt vũ kỹ ẩn núp hiệu quả. Đa tầng liên trảm, Trương Bân sắc mặt vui mừng. Không nghĩ tới có linh cảm cử động lại kích phát ẩn núp hiệu quả. Vội vàng tiếp nhận tin tức, sắc mặt lại lập tức đen xuống. Tiểu Lệ đây là đang chơi đùa ta a hát. Căn bản là gân gà a. Xem xong thư hơi thở sau khi, cái gọi là ẩn núp hiệu quả chính là tùy ý sử dụng vũ kỹ thôi. Mà bây giờ hắn chính là khi theo ý sử dụng. Đây không phải là cởi quần phóng dám uổng công vô ích. Chủ nhân ngươi nơi nào đáng giá chơi đùa a hát. Tiểu Lệ mở ra hình ảnh, mắt to dữ trung tràn ngập tò mò. Được rồi, ngươi là xã hội nhân không chọc nổi. Trương Bân đóng lại hình ảnh. Ở tiểu nơi này Lệ được tới ủy khuất tìm được tuyên tiết khẩu. Mạc Ly giật gấu vá vai, vốn là một mực bị áp chế. Bây giờ theo Trương Bân nổi điên, thế công càng khó mà chống đỡ. Người chủ trì nhìn nồng nhiệt, thỉnh thoảng còn gật đầu một cái, trong mắt đều là tán thưởng. Cái này Trương Văn Vũ quả thật không tệ, rất có thiên phú võ học. Người chủ trì hướng về phía Tiếu Quốc thở dài nói, quả thật, đối với cái này một chút Tiếu Quốc cũng rất hài lòng. Trầm ngâm một tiếng nói, mật thiết chú ý, có lẽ chúng ta cơ hội chính là hắn, nhưng là... hắn sẽ đồng ý a hát. Người chủ trì có chút hoài nghi. Theo thiên mệnh đi. Tiếu Quốc nói xong đứng dậy rời đi. Cuối cùng Mạc Ly vẫn là không có chịu đựng được. Trên mặt mặt thành đầu heo. Không hề có một chút nào mới vừa lên đài kia khí tức nho nhã. Quả thật thành chân chính lôi thôi lếch thếch. Hôm nay Trương Văn Vũ khiêu chiến cuộc so tài kết thúc. Mời mọi người tiếp tục xem khác. Quyền thủ trận đấu, người chủ trì còn chưa hạ xuống, Trương Bân đã đổi xong quần áo chuẩn bị rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.